Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 621. Góc truyện audio.com. Chương 621. Băng phong sương vũ, giết ngươi cái này hại nước hại dân yêu nhân, là vì cảnh ác trừng gian, duy trì chính đạo. Mặc Liên trong tay kiếm tia chớp đã đến Trịnh Quý phi cổ. Trịnh Quý phi hét lên một tiếng, liều mạng hướng lão đại vương trong lòng ngực rúc vào, chỉ cảm thấy cái ót lạnh lạnh, dùng tay một sờ, một mảnh tóc đen đều bị kiếm khí chặt đứt. Trịnh Quý phi như muốn ngất qua đi, gắt gao ôm lão đại vương khóc thiên thưởng địa thét to. Chấm, đại vương cứu mạng, đại vương. Mặc đại vương chạy nhanh ôm Hàn Ái phi, vươn một tay cuống quýt lắc lư, liên thanh kêu lên, vương nhi à vương nhi. Mặc Liên trầm khuôn mặt, lạnh lùng trừng mắt che ở chính mình trước mặt lão phụ. Ngươi tránh ra, mọi người, thái tử đại đại ngươi cái này nói chuyện khẩu khí không thích hợp a, vương nhi. Lão đại vương vội vàng đem Hàn Ái phi đẩy đến chính mình phía sau. Một bộ ba phải miệng lưỡi nói, thanh kiếm thu hồi tới, thu hồi thanh kiếm, thu hồi tới a, thu hồi tới rồi nói chuyện a, vương nhi. Lão đại vương che chở Trịnh Quý phi liên tục lui về phía sau vài bước. Ngay sau đó liền cảm thấy chính mình bộ dáng này, ở trước mặt nhi tử cùng con dâu có chút túng, chạy nhanh mà đĩnh đĩnh ngực, nổi giận nói, hoang đường, thái tử, ngươi như thế nào động bất động liền đối thư mẫu rút kiếm. Thật là quá, tóm lại ngươi lập tức cấp quả nhân đem thanh kiếm cấp thu hồi tới. Chạy nhanh a, thấy Mặc Liên không dao động. Lão đại vương mặt có chút không nhịn được, chạy nhanh chạy tiến lên đây. Mặc Liên nhìn cái này không rõ ràng phụ vương, đang thẳng lẫm lẫm hướng chính mình mũi kiếm đâm, chỉ có thể sắc mặt mạc danh mà thu hồi kiếm. Vương nhi à, đối sao à, có chuyện gì? Đại gia mở ra tới nói, đều là người một nhà, tới không có gì khó nói nha. Đại vương nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía sắc mặt băng hàn thấu xương, không một tia ấm áp thái tử phi. Khụ, đại vương nhìn kia trương diện than khuôn mặt nhỏ, nhất thời liền có chút nghẹn lời. Thật vất vả tổ chức một chút ngôn ngữ, lúc này mới thấp giọng nói. Thái tử phi, ngươi cũng thấy rồi, Hoàng Tiệp Sư đã nhận phân, cũng đã đền tội nhận tội, thừa nhận nàng phái người tiến đến bắt cướp người mẫu thân cùng muội muội. Hơn nữa bôi nhọ quý phi. Việc này đương cùng ái phi không quan hệ, liền như vậy từ bỏ đi. Kiều Mộc lạnh lùng mà nhìn quét đại vương liếc mắt một cái. Không rên một tiếng xoay người liền đi ra ngoài. Đại vương trong lòng hơi hơi nhảy dựng, chỉ cảm thấy con dâu vừa rồi cái kia coi rẻ đàn thương hại ánh mắt. Quả thực lệnh nhân tâm tấm tắc không thôi. Lệ, trên cao tấn công mà đến Thanh Loan, làm sở hữu cấm quân lông tóc. Trong nháy mắt đều dựng lên, toàn bộ tinh thần đều tiến vào đề phòng trạng thái. Cho ta tập cái này xấu xa địa phương. Kiều Mộc gầm lên một tiếng, Thanh Loan bỗng dưng hướng về phía Trịnh Quý phi tẩm điện phun ra một ngụm băng xương. Suy lạp lạp lập tức giống như lộn một vòng mưa đá. Tất cả đều đánh sâu vào xuống dưới, toàn bộ nóc nhà bị này cổ đáng sợ băng phong kết xương đánh thành cái sàng. Từ nóc nhà từng cái một lỗ thủng nội, hướng vào phía trong rớt gạch ngói vụn cục, cấm vệ quân nhóm chạy nhanh mà che chở đại vương cùng quý phi chạy ra khỏi tẩm điện. Chỉ thấy thái tử phi nhảy thượng, nhảy đến Thanh Loan phần lưng, trên cao nhìn xuống thương sinh, giọng nói là chưa bao giờ từng có đến lãnh đến hàn. Trịnh cơ, hôm nay ta cấp thái tử mặt mũi, thả ngươi một con ngựa, ngày sau nếu là tái phạm. Ta quản ngươi là thiên vương lão tử vẫn là lục phủ tam châu. Ta muốn ngươi cả nhà chết không có chỗ chôn. Giống như này cung, oanh, theo giọng nói rơi xuống đất. Trịnh Quý phi hốt hoảng thất thố trong mắt nhô lên về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy hảo hảo một tòa hoè hoa cung chủ điện tẩm cung. Tại đây trong vài giây chi gian đã hoàn toàn tan xương nát thịt. Biến thành khắp nơi gạch ngói. Lão đại vương vỗ về ngực một cái kính kinh hãi không ngừng. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.